One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, phá hư hữu nghị người. Thượng tá, phó quan lại lần nữa đẩy ra Franklin cửa phòng làm việc. Tên kia cùng ngươi nói thứ gì? Nói chuyện đồng thời, hắn quan sát đến Franklin biểu lộ. Hắn phát hiện, lúc này Franklin sắc mặt có chút đỏ lên. Tựa như là vừa rồi rất kích động bộ dáng. Bọn hắn vừa rồi đến cùng đã nói những gì? Cũng không nghe thấy cãi lộn thanh âm. Đã không phải cãi lộn. Vậy tại sao thượng tá rất kích động? Phó quan trong lòng lo sợ bất an. Không có gì. Franklin tùy ý khoát khoát tay. Rất qua loa dáng vẻ. Tên kia chỉ là đến diễu võ dương oai. Chỉ sợ không phải như vậy đi. Phó quan trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn lại nói, gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Cái kia thượng tá, chúng ta vẫn là nhanh hồi báo cho bản bộ đi. Ulysses gia tộc uy hiếp thật sự là quá lớn. Ta không phải đã nói rồi sao? Không nóng nảy, Franklin hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Cái này, ta đã biết, phó quan thối lui ra khỏi văn phòng. Nhưng là trong lòng của hắn biết. Mình vị này thượng tá tiên sinh, chỉ sợ thật là đã bị Reinhardt hủ hóa lôi kéo được. Mình nhất định phải muốn làm chút gì. Sắc mặt âm tình bất định phó quan biến mất tại căn cứ hành lang trong thông nói. Căn cứ hải quân một ngày huấn luyện về sau, mệt mỏi hải binh nhóm top 5 top 3 chuẩn bị đi tặng lại một cái. Căn cứ mấy vị sĩ quan cũng chuẩn bị đi về nghỉ thời điểm. Phó quan xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ngăn cản bọn hắn, các quân quan thế là rất tự nhiên mời phó quan cùng đi buông lỏng một chút. Phó quan lại nói dứt khoát đi nhà hắn. Hắn cho mọi người làm điểm đồ vật ăn. Các quân quan cũng không có ý kiến. Đi cái nào ăn không phải ăn. Có thể cùng trưởng quan thư ký giữ gìn mối quan hệ là việc tốt. Phó quan lại đi tìm mặt khác mấy cái sĩ quan. Cùng một chỗ mời đến trong nhà của hắn. Lúc này các quân quan cảm giác được có chút không đúng. Trên cơ bản căn cứ tất cả sĩ quan cấp úy trở lên sĩ quan đều đến đông đủ. Phó quan đây là ý gì? Sĩ quan tụ hội hết lần này tới lần khác không mời căn cứ trưởng. Quả nhiên, phó quan cũng không có mời ăn cơm ý tứ. Đem tất cả mọi người gọi vào trong nhà về sau. Hắn một mặt nặng nề mở miệng nói. Chư vị, ta phát hiện một chuyện đáng sợ. Các quân quan hai mặt nhìn nhau, không biết hắn muốn nói cái gì. Phó quan sâu một hơi, hắn biết mình sau đó nói sự tình sẽ rất đáng sợ. Nhưng là vì hải quân, vì chính nghĩa, hắn không thể không nói. Trong chúng ta, có người cùng Ulysses, cùng vị kia giáo phụ cấu kết ở cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mấy vị sĩ quan kinh hoàng nhìn xem lẫn nhau. Đây là, bị phát hiện, phó quan còn đắm chìm trong cảm xúc bên trong. Tại một ít người cực độ kinh hoàng trong ánh mắt, tiếp tục nói, ta hoài nghi, chúng ta thượng tá đại nhân, đã sa đọa hủ hóa. Kinh hoàng mấy tên sĩ quan trong nháy mắt thở dài một hơi. Nhưng là lập tức, tâm tình của bọn hắn thay đổi kích động. Thượng tá, cũng đầu nhập vào giáo phụ. Chúng ta nhất định phải làm chút gì. Phó quan trùng điệp vỗ bàn một cái, tức giận nói, liên hợp lại, đem Ulysses, đem Franklin cái này một đám lốc tao u ác tính triệt để xúc hắn vẫn không nói gì. Sau đầu liền bị trọng kích, trong nháy mắt đã mất đi ý thức trực tiếp té nhào vào trên mặt bàn. Mặt khác mấy tên sĩ quan mộng bức nhìn xem đột nhiên đánh bất tỉnh phó quan đồng sự. Ngươi đang làm cái gì? Làm cái gì? Một tên khác sĩ quan cười đứng lên, cùng hắn cùng một chỗ đứng lên còn có mấy cái. Đã thượng tá cũng thành chúng ta người, cái kia cũng không cần phải làm bộ. Cái gì, mấy tên cái gì cũng không biết sĩ quan người đều choáng váng. Các ngươi chẳng lẽ, đánh ngất xỉu phó quan sĩ quan cười nói. Quyết định đi, các ông bạn già, chết vẫn là sống. Còn lại mấy tên sĩ quan hai mặt nhìn nhau. Cho nên... các ngươi liền đem người đưa đến ta nơi này. Ulysses trong trang viên. Reinhardt nhìn một chút hôn mê trên mặt đất bầy ra nam nhân. vừa nhìn về phía một mặt cung kính mấy vị sĩ quan. Hỏi, thật đúng là ngoài dự liệu tình huống a. Bất quá dạng này cũng tốt, tiến độ tăng nhanh, dẫn đầu một vị sĩ quan cười ha hả liên tục gật đầu. Cái này xuẩn tài lại muốn đâm lưng giáo phụ ngài. Chúng ta đương nhiên không thể để cho hắn đạt được. Xin mời ngài đến xử trí hắn a. Reinhardt mỉm cười gật gật đầu. Rất tốt, các ngươi hữu nghị ta thu vào. Như vậy tương ứng, ta cũng sẽ nỗ lực ta hữu nghị. Là, đúng đúng, các quân quan liên tục gật đầu. Hưng phấn một mặt đỏ bừng. Ulysses từ trước đến nay xuất thủ hào phóng. Mới giáo phụ sau khi lên đài, càng lớn hơn phương. Đúng, tôn kính giáo phụ, dẫn đầu sĩ quan chỉ mặt khác rất câu nệ mấy tên sĩ quan. Mấy vị này huynh đệ ta biết, là bằng hữu mới. Reinhardt mỉm cười đối bọn hắn nói. Đã các ngươi coi ta là bạn, như vậy các ngươi cũng chính là Ulysses, cũng liền là bằng hữu của ta. Tạ ơn giáo phụ. Bị ép bên trên lương sơn mấy tên sĩ quan thận trọng gật gật đầu. Vậy thì tốt. Reinhardt chỉ trên đất phó quan. Đem hắn đem cho các ngươi thượng tá đi. Người này muốn phá hư hữu nghị của chúng ta. Nên xử lý như thế nào? Liền để Franklin đến quyết định. Các quân quan liên tục gật đầu. Rất nhanh, mấy tên sĩ quan một người mang theo một cái dương. Cao hứng bừng bừng từ trang viên đi ra. Mới vừa cùng Ulysses làm bằng hữu mấy cái hải quân một mặt hoảng hốt. Phảng phất giống như nằm mơ. Hảo bằng hữu, thật là bạn tốt a. Đáng tiếc làm bằng hữu quá muộn, ít thu hoạch mấy phần hữu nghị. Các ngươi nói, gia hỏa này là Reinhardt để cho các ngươi đưa cho ta. Franklin tay có chút run rẩy chỉ vào còn không tỉnh lại nữa phó quan. Mấy tên sĩ quan cười ha hả nói. Đúng. Giáo phụ hắn nói để ngài tự mình xử lý. Một tên khác sĩ quan đáp lời nói. Thượng tá, vẫn là nhanh xử lý sạch đi. Chờ trời sáng liền tốt làm. Đúng a, hắn hiện tại cũng biết rõ chúng ta chuyện. Nếu để cho người ở phía trên biết. Nhưng liền phiền toái. Một người đáp lời. Franklin giờ khắc này hận không thể một kiếm đem trước mặt các quân quan toàn bộ chém chết. Khó trách Reinhardt hỗn đản này có thể thần không biết quỷ không hay thu phục trên trấn tất cả thế. Lực ngầm, nguyên lai bên cạnh mình, cũng sớm đã bị thẩm thấu trở thành cái sang. Nhìn Franklin sắc mặt biến hóa không ngừng lại một mực không động thủ. Một tên sĩ quan nói, thượng tá, ngài không xuống tay được lời nói. Liền giao cho chúng ta đi, cũng không thể nhân từ nương tay. Nếu như của ngài sự tình thật bị hắn tiết lộ ra ngoài, vậy chúng ta đều xong đời. Franklin tâm loạn như ma. Hiện tại hắn cho dù là muốn xuống thuyền cũng hạ không được. Trước mắt mấy tên khốn kiếp này, cùng trên mặt đất chạy đến cái này hỗn đản đều đã nhận định hắn là Reinhardt bằng hữu. Hắn căn bản tẩy không rõ. Chẳng lẽ lại còn có thể đem tất cả mọi người giết? Vậy làm sao cùng mặt trên giải thích? Không giết lời nói, bọn hắn liên hợp lại cáo mình đâu. Mình, đến cùng nên làm cái gì? Ngực kịch liệt chập trùng. Sau một hồi lâu, Franklin rốt cục nhắm mắt lại. Hữu khí vô lực nói. Các ngươi giải quyết a, có ngay. Các quân quan cười hì hì đem phó quan kéo đi. Cái này tốt, mình triệt để lên phải thuyền giặc. Dầu cũng còn không có lên a. Franklin thân thể có chút lắc, chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.